Tận thế nhạc viên, chương 939, đi dạo vườn bách thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức lực chỉ khôi phục hơn phân nửa. Đi qua trong 2 ngày cũng chỉ ngủ 7-8 tiếng. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng. Chính mình bây giờ xa xa không ở vào nàng có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Có thể đầy đủ ứng phó đêm nay sao? Nàng bộ pháp nhẹ nhàng đi tại một đầu đá vụn trải thành trên đường nhỏ. Hai bên là thật dày. Cao cao lưới sắt, vô tận lan tràn xuống. Ở phía xa trên một điểm tương giao lại biến mất. Tại không có ánh trăng trong đêm tối. Tựa như là đi tại lốm đốm lấm tấm đen nhánh bầy trùng ở giữa đồng dạng. Chẳng biết lúc nào sẽ bị gào thét tản ra bầy trùng nuốt mất. Vận mệnh tựa hồ xưa nay không chịu làm bất luận một cái nào sự thuận hoạt vừa ý. Luôn luôn tại mọi người động thủ lúc ném xuống đủ kiểu khó khăn chắc trở cùng ra ngoài ý định. Lâm Tam Tửu dừng bước lại, vuốt vuốt chính mình ẩn ẩn làm đau mi tâm. Bắt đầu có chút hối hận chính mình không có cùng Tư Ba An cùng đi. Trong màn đêm chân quý động vật bảo hộ vườn, lúc này hoàn toàn biến thành một tòa mê cung. Đây không phải một cái tỉ dụ. Theo nàng rơi xuống mỗi một bước, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được chân dưới tiểu đạo chậm rãi. Rất nhỏ nghiêng đi ra một chút góc độ, nàng vô cùng khẳng định chính mình đi là một đường thẳng. Nhưng đầu này đường thẳng cuối cùng lại đưa nàng dẫn tới một bức tường đá đằng trước. Vài phút trước kia, tại nàng nhìn phương xa thời điểm, mặt này thô ráp đá xanh tường còn không tồn tại ở đầu này trên đường nhỏ. Đêm nay nàng theo trí nhớ trong đi qua một lần con đường. Dự định xuyên qua động vật quý hiếm bảo hộ vườn tiến vào xưởng công binh. Đi tới, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy lần trước kém chút lừa nàng một lần. Xám trắng gương mặt, đọa lạc chủng, đợi nàng cảm thấy không đúng vừa quay đầu lại thời điểm. Lai lịch đã cong cong gấp gấp biến mất tại một mảnh khác tường vây về sau. Nàng tất nhiên sẽ không ngốc đến lần theo đầu kia đột nhiên uốn cong lai lịch. Đi vào kia mảnh tường vây. Nhưng mà càng đi về phía trước, phương hướng liền càng hỗn loạn phải gọi người sờ vuốt không ra đầu não. Lâm Tam Tửu cũng không ngờ tới chính mình xuất sư bất lợi. Thở dài, đành phải lại bốn phía nhìn một vòng. Tường vây, lưới sắt cao thấp cái bóng. So màn đêm càng đen chìm một tầng. Nồng đậm để tại đêm tối bên trên. Ngẫu nhiên có bị vòng tại tường hòa trong lưới sinh vật. Sàn sạt phát ra một hồi tiếng ma sát vang. Giống như tại cùng theo cước bộ của nàng bò. Bò lên một hồi liền lại ngừng. Cho tới bây giờ, nàng còn không có gặp qua bất luận cái gì phát ra âm thanh đồ vật. Mơ hồ nhàn nhạt mùi hôi thối không khí sâu một hồi cạn một hồi thổi qua ban đêm. Mỗi một lần sương mù phù qua, trước mắt con đường tựa hồ cũng cùng vừa rồi không đồng dạng. Có cần gì phải đem chỗ này làm thành mê cung? Lâm Tam Tửu có chút phát sầu, thấp giọng oán trách một câu. Bình thường cũng sẽ không có người thừa dịp lúc ban đêm đi vào. Bởi vì hiện tại là chúng ta tản bộ thời gian nha. Một cái trơn nhẵn đến phảng phất là tiến vào lỗ tai trong thanh âm. Dán chặt lấy bắp chân của nàng nơi vang lên. Tại thanh âm kia phun ra chữ thứ nhất đồng thời. Lâm Tam Tửu phía sau liền đột nhiên sáng lên một mảnh có chút bạch quang. Một đường đưa nàng hộ đến gót chân. Trong điện quang hỏa thạch. Nàng chưa từng quay người. Hai tay hướng về sau hợp lại. Hai cỗ ý thức lực lập tức oanh đánh về phía trung tâm. Làm Lâm Tam Tửu vặn một cái thân. Lại rời khỏi hai bước thời điểm. Vừa rồi dán nàng bắp chân nói chuyện vật kia. Đã biến mất khỏi chỗ cũ. Nàng thực xác định. Chính mình một kích kia rõ ràng đánh trúng cái gì. Nhưng là đá vụn trên đường nhỏ ngoại trừ trôi nổi khởi một mảnh cho bụi. Bị đánh tan một mảnh cục đá bên ngoài. Lại ngay cả một chút cái khác khả nghi vết tích đều không có. Thật hung. Trắng nõn nà thanh âm từ trên đầu cười nhẹ một tiếng. Đi. Lâm Tam Tửu run lên. Vội vàng lúc ngẩng đầu lại chỉ ở trên tường loa nơi bắt được một tiếng chợt lóe lên cái bóng. Thậm chí liền cái bóng kia có bao lớn. Là màu gì đều không nhìn ra. Nó liền biến mất tại đêm tối trong. Đó là vật gì? Nàng dừng lại, thuần sờ lập tức theo bên cạnh chảy ra ngoài. đem xung quanh hoàn cảnh đều hóa thành nàng cảm giác cuối một bộ phận. Như là đem một khối vải che xốc xuống, lộ ra một mảnh cùng nàng nhịp tim hô hấp cộng minh nhạy cảm thế giới. Tại thuần sờ trong, bên người nàng chính khi gần khi xa hoạt động không biết bao nhiêu thứ. Tất tiếng sột soạt tốt tại trong màn đêm bò đi. Tất nhiên, này tại động vật quý hiếm bảo hộ vườn trong cũng không phải là cái gì quái sự. Thế nhưng là vừa rồi cái kia nói chuyện đồ vật tốc độ nhanh đến kinh người. Nhảy lên mà không, hiện tại liền thuần sờ cũng bắt giữ không đến nó. Có lẽ cũng có thể là nó chậm xuống tốc độ. Chậm rãi tại nàng cảm nhận được hình ảnh bên trong làm bộ thành cái gì khác sinh vật. Vì cái gì nó bị đánh chúng giải quyết xong có thể lông tóc không thương. Lâm Tam Tửu ngược lại là không có như thế nào lo lắng nhiều. Một mực gọi nàng khó có thể tiêu tan. Là câu kia, đây là chúng ta tản bộ thời gian. Tản bộ là chỉ cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải giống cẩu như vậy đi. Không không, càng quan trọng hơn là, vật kia nói rất đúng. Chúng ta, nói cách khác, động vật quý hiếm bảo hộ vườn trong sở. Bảo hộ, đồ vật nhóm, hiện tại có khả năng đều ở bên ngoài. Tản bộ, Lâm Tam Tửu chậm rãi nuốt xuống một miếng nước bọt. Cảm thấy đầu càng đau. Thật không nghĩ tới. Liền như vậy cái thật đơn giản. Xuyên qua bảo hộ vườn, kế hoạch đều sẽ phạm sai lầm. Nàng chuyện cần làm xưa nay sẽ không thuận buồm xuôi gió. Khát vọng cũng chưa từng sẽ tùy tiện nhận được cho phép. Phảng phất nàng nhất định phải cùng vũ trụ đi ngược dòng nước, mới có thể kiếm ghim tồn tại đồng dạng. Nói trở lại, đại khái người đều là như vậy đi. Nàng một bên suy nghĩ lung tung, một bên đứng tại chỗ. Chờ đợi phương xa cái kia khập khễnh cái bóng hướng nàng càng đi càng gần. Cứu, mau cứu ta. Cái kia gầy còm khô tiểu cái bóng liệt lảo đảo nghiêng, ngã ngã vấp vấp trong bóng đêm nổi lên. Dần dần lộ ra một cái tiểu cô nương dáng vẻ. Tại lần đầu tiên trông thấy nàng thời điểm, Lâm Tam Tửu dù cho có chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ không khỏi trái tim co rụt lại. Nàng hai gò má nơi thiếu một khối lớn da mặt, máu thịt be bét bên trong ẩn ẩn có thể để người trông thấy một chút phấn bạch. Kia là nàng dính đầy máu răng, không có quai hàm bao khỏa, triệt để trần trụi tại trong gió. Có lẽ là bởi vì dạng này tổn thương. Lời nói của tiểu cô nương âm hàm hàm hồ hồ, trong cổ họng tiếng nghẹn ngào càng ngày càng nặng. Tỷ tỷ, cầu, van cầu ngươi, nàng ai khẩn khóc thút thít nói, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Rốt cuộc không đứng dậy được. Cứu ta, ta nghĩ, ta muốn về nhà. Lâm Tam Tửu động cũng không động, ôm cánh tay đứng, nhìn qua nàng chậm rãi run rẩy hướng chính mình đưa qua đến rồi một cái tay nhỏ. Cái tay kia chưa thể đụng tới nàng, lại trước chống đỡ lên một cái hình dạng như là răng nanh trôi chảy kim loại đen. Kim loại đen chừng dài hơn 1 mét, một mặt giống chuôi kiếm tựa như giữ tại Lâm Tam Tửu trong tay. Răng nanh mũi nhọn nặng nề hiện ra ám mang, sắc bén cơ hồ muốn đâm rách đêm tối đồng dạng. Đây là Tư Ba An vì nàng chuẩn bị một chi xưởng công binh xuất phẩm vũ khí, thích hợp nhất tại giao đấu mới bắt đầu, còn không có thăm dò tình huống thời điểm dùng. Sắc nhọn kim loại góc nhọn hạ, tiểu cô nương kia cứng đờ. Cút, Lâm Tam Tửu thấp giọng phun ra một chữ. Này dù sao cũng là chân quý sinh vật. Nàng không nghĩ phức tạp, nhưng là những này đọa lạc chủng, chính là không có chút nào ý mới. Tiểu cô nương thân thể cũng run rẩy lên, đột nhiên rút tay trở về, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, lảo đảo mấy bước muốn tránh, lại trọng trọng ném xuống đất. Nàng đang sợ hãi bên trong nức nở, đem chính mình co lại thành một đoàn, như là một khối bùn tựa như vì nàng nhường đường. Cầu, cầu ngươi, đừng giết ta. Một đoàn màu đen hình bóng nho nhỏ phục trên đất, run giống một mảnh lá khô, lấy sử dụng người đồng tình tâm vì đi săn sách lược. Chính là gọi người buồn nôn đồ vật, cũng là bởi vì loại vật này nhiều. Tận thế trong tiến hóa người mới có thể trở nên càng ngày càng không giống cái. Người, đồng tình, thiện lương, cứu vớt, bây giờ phảng phất đều thành gọi người phẫn nộ thấp kém chê cười. Lâm Tam Tửu đi tới, ngón tay cầm thật chặt răng nanh, khớp xương cũng hơi hiện bạch. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình lại khởi không ức chế được sát tâm. Loại vật này, lưu tại trên đời có cái gì dùng? Bảo hộ, gây giống nó thì có ích lợi gì? Sớm làm giết sạch, cũng là vì nhân loại làm chuyện tốt. Mạnh mẽ vạn người, nàng nhưng lại dừng lại động tác. Tiểu cô nương kia như cũ co lại thành một đoàn. Khoanh tay, bởi vì sợ quá mức. Chính cúi đầu trầm thấp không ngừng ợ hơi. Dù cho nó không phải một cái chân chính người sống, nhưng ít ra nó nhìn cùng một cái hoảng sợ thất thố tiểu cô nương không có chút nào phân biệt. Lâm Tam Tửu vừa rồi hùng hùng sát ý như là một chút xíu làm lạnh dầu. Chậm rãi trầm tích ngưng kết xuống tới. Nàng lần này rốt cuộc xoay người rời đi. Không quay đầu lại nhìn một chút. Có thuần sờ mở ra. Nàng tuyệt không lo lắng phía sau khả năng phát sinh tập kích. Nàng chỉ lo lắng cho chính mình rốt cuộc làm như thế nào ra ngoài. Đã những này, động vật quý hiếm, có thể được thả ra tản bộ, liền chứng minh một việc. Vườn mới hiển lộ ra nhiên rất có lòng tin cùng nắm chắc. Cho rằng những này, động vật quý hiếm, không có cách nào theo biến thành mê cung trong vườn đào thoát. Cũng thế, những vật này mỗi ngày buổi tối đi ra tản bộ, còn không thể tìm được đường ra thoát đi. Kia huống chi là nàng đâu. Lâm Tam Tửu sử dụng răng nanh đột nhiên đánh bay một cái thẳng vào mặt hướng nàng chụp xuống đến. Như là vải rách đồng dạng đồ vật về sau. Đưa nó chống trên mặt đất. Trầm tư mấy giây. Nàng không thể chờ đến hừng đông lúc mê cung trở lại vị trí cũ. Huống hồ sẽ như thế nào trở lại vị trí cũ còn khó nói. Đến lúc đó, nàng chui vào xưởng công binh kế hoạch chẳng khác nào triệt để thất bại. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn là chỉ có thể hỏi một chút kia đôi mao nhân huynh đệ. Nhìn xem có cái gì ra ngoài đầu mối. Lâm Tam Tửu thở dài, có chút không lớn tình nguyện lấy ra một đầu hạc giấy. Mất mặt ngược lại là không có cái gì. Bất quá dù sao cũng là một chương giấy trắng đổi ra chim. Ở trong màn đêm giấu kín không được. Nàng chỉ có thể hy vọng gần đây không có người trông thấy cái này huỵch huỵch bay vào trong đêm hạc giấy. Một chương to lớn vô song, bằng phẳng râu dài mặt, bỗng nhiên theo tường vây sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng nho nhỏ giấy trắng hạc một hơi nuốt xuống, lập tức lại oanh chìm trở về tường vây về sau. Chỉ là như vậy một phần 10 giây, trong bóng đêm liền trống không. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là Lâm Tam Tửu hoa mắt mà thôi. Nàng thậm chí chưa kịp phản ứng. Hạc giấy đã bị hung hăng theo trong đêm xé rách ra ngoài. Kia trương đồng thời hỗn có cá nheo cùng nhân loại đặc thù mặt. Lại như cũ rõ ràng lưu tại trong trí nhớ. Cái này bảo hộ vườn trong. Rốt cuộc đều ẩn giấu những thứ gì. Lâm Tam Tửu âm thầm kinh hãi lúc. Cũng do dự. Không biết nên không nên thả ra cái thứ hai mới tốt. Nàng đem hạc giấy cho Bohemian một nửa. Chính mình lại dùng mấy cái. Trên người đã không nhiều lắm. Lại phóng một đầu. Nếu như vẫn là đồng dạng tao ngộ. Nàng còn không có quyết định. Chỉ thấy phương xa trong đêm bỗng nhiên sáng lên một đạo cột sáng vàng. Có người xa xa. Mơ hồ hô. Bên kia có người sao? Tấu chương xong. Cách chương.